trong tim đầy khát khao. Đem vinh quang mang đến cho đất mẹ, tự hào hai tiếng Việt Nam. Bao năm qua ta đã có những gì là niềm tin và ý chí. Hey! Cả ngôi sao phấp phới tung bay, hey! Người Việt Nam luôn tự hào đoàn kết, ý chí khát khao mãi.